Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 680. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 680. Anh ta nhìn lại về phía những âm thanh đó thì thấy Tô Duy Nam đang nắm tay một cô gái phương Đông tuyệt đẹp. Hai người đang nhẹ nhàng khiêu vũ ở sàn nhảy. Dù là cách khiêu vũ hay là khí chất của hai người, hay là ánh mắt khi hai người nhìn lẫn nhau giống như trong mắt chỉ có mỗi đối phương. Tất cả mọi thứ nhìn đều rất chướng mắt. Eric nhíu mày lại, cảm giác thành tựu vừa mới đến thì đã hoàn toàn biến mất, gần như không còn gì cả. Chưa kịp nhảy xong điệu nhảy hiện tại, anh ta đã kiếm bừa một cái cớ để lẳng lặng rời đi. Chẳng bao lâu sau, Mộ Mẫn Loan và Tô Duy Nam cũng đã nhảy xong một bài. Tô Duy Nam rót một cốc sâm panh, đưa cho cô, nhảy không tệ, nhờ câu khen của anh. Mộ Mãn Loan nở một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng. Cô nhận lấy cốc sâm panh, cười ngọt ngào, cảm ơn. Âu Mỹ Lệ đứng bên cạnh, nhìn Mộ Mẫn Loan một lúc rồi đi thẳng đến trước mặt Tô Duy Nam, duỗi tay ra với anh. Hải, tôi có đủ vinh dự để mời anh nhảy một bài không? Nụ cười của Mộ Mẫn Loan lập tức cứng lại trong vài giây. Nhưng sau đó cô cũng chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhấp một ngụm sâm panh. Tô Duy Nam nhìn Âu Mỹ Lệ, biểu cảm của cô ta rất cố chấp, đồng thời cô ta còn đang nở một nụ cười rất nhiệt tình. Nhìn thế này có vẻ như nếu Tô Duy Nam không chịu nhảy với cô ta một bài thì cô ta nhất định sẽ không chịu đi ra chỗ khác vậy. Được rồi, Tô Duy Nam khẽ gật đầu, sau đó đi theo cô ta vào sàn nhảy. Mộ Mẫn Loan khẽ mím môi. Cô biết rằng Tô Duy Nam đang sợ mình cảm thấy khó chịu. Cô khẽ thở dài một hơi, sau đó tự thôi miên bản thân. Chẳng qua cũng chỉ là nhảy với nhau một bài thôi. Đây là nghi thức xã giao rất bình thường, mình không cần phải quá để ý đến chuyện đó. Vất vả lắm Mộ Mẫn Loan mới thuyết phục xong bản thân. Cô nâng cốc rượu, quay người chuẩn bị quay về chỗ ngồi của mình, nhưng cô còn chưa kịp đi mấy bước thì đột nhiên cảm thấy tay mình chĩu xuống. Cô nhíu mày lại, vừa quay người thì lại thấy người đàn ông tóc vàng mắt xanh tên Eric vừa nãy đang đưa tay ra chặn cô, không cho cô rời đi. Hi, người đẹp phương Đông. Mộ Mẫn Loan là người rất chú trọng việc rèn luyện. Cô chẳng những nghe hiểu tiếng Anh mà còn có thể nói chuyện rất lưu loát. Vì anh ta biết rõ, Mộ Mãn Loan ghét nhất là những tình huống như vậy. Mà anh ta cũng biết rằng Mộ Mẫn Loan nhất định sẽ chẳng nể nang ai mà từ chối những người đàn ông đó. Có vẻ như anh ta còn rất hưởng thụ quá trình ấy. Nhảy một bài đi nào. Eric cứ vậy mà cười tủm tỉm rồi nhìn cô. Cũng không nói rằng, mời, mà chỉ nói một câu trần thuật. Giống chắc chắn rằng mình sẽ mời được cô khiêu vũ, đồng thời coi rằng đây là một sự bố thí mà cô phải quỳ xuống đất để dập đầu nhận lấy vậy. Mộ Mẫn Loan cười khẩy, cứ thế quay người rời đi. Chấm, anh gì ơi, phiền anh đứng tránh ra, anh đang chặn đường của tôi đấy. Thấy cô không hề do dự mà quay người đi chỗ khác, vẻ mặt Eric lập tức thay đổi. Bởi vì anh ta nhớ rõ, vừa nãy cô gái này ở cạnh Tô Duy Nam, cô đã có thái độ khác hẳn thế này. Khi đó ánh mắt của cô đã tràn đầy sự sùng bái. Sao bây giờ đến cạnh mình thì lại ra vẻ lạnh lùng, cao sang như thế này, giả vờ giả vịt. Trong đầu Eric lập tức hiện ra câu thành ngữ đó. Cô đứng lại đó cho tôi. Eric mất hứng lên tiếng. Nhưng Mộ Mẫn Loan vẫn chẳng định để ý đến anh ta. Vì trong mắt cô, người tên Eric này rất ngu ngốc. Nói thật thì anh ta trông còn đáng ghê tởm hơn cả con dẹp. Cô thật sự rất sợ rằng mình sẽ không chịu đựng nổi mà nôn mửa ngay ở đây mất. Gì cơ, cô gái chết tiệt này lại còn không thèm quay đầu lại. Eric nổi giận xông đến, dùng sức túm chặt lấy Mộ Mãn Loan rồi kéo mạnh cô về phía mình. Mộ Mẫn Loan bị anh ta giữ chặt phần eo,